Dụ bắt Ôn Nhu Xí Tải. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc của người đại diện Huyền Thanh không mấy suôn sẻ, đoàn đội của Lâm Nam Ý vẫn chưa liên lạc được. Lâm Nam Ý thì tự mình tắt điện thoại, giả vờ chết và mất tích, không tìm thấy manh mối nào về người trong ảnh. Mọi thứ hoàn toàn không có manh mối gì ngoài việc đưa ra một tuyên bố làm rõ một cách yếu ớt. Công việc của họ còn vô cùng khó khăn để tiến triển. 2 ngày đã trôi qua, bạn bè lần lượt gọi điện để bày tỏ sự lo lắng về tình hình của Huyền Thanh. Từ Di thậm chí còn đích thân chạy đến nhà cô, phải đích thân xác nhận rằng trạng thái tinh thần của Huyền Thanh không có vấn đề gì lớn thì mới chịu rời đi. Trình Tích thậm chí sau giờ học liền về nhà và không đi đâu, cứ mãi ở bên cạnh với Huyền Thanh. Ngay cả công ty đại diện của Huyền Thanh cũng đã mua các tài khoản hải quân và marketing để dẫn dắt xu hướng tích cực, nhưng nó vẫn không phát huy tác dụng mấy. Người hâm mộ và cư dân mạng đều đã phát điên. Đoàn đội của Lâm Nam Ý đã tính toán rất tốt và thành công biến Lâm Nam Ý thành một cậu bé ngây thơ và ngu dốt bị một nữ diễn viên vô liêm sỉ và đầy mưu mô lừa dối, khiến cậu ta đi sai hướng. Huyền Thanh hiện đang bị toàn bộ cư dân mạng chế nhạo và lăng mạ, vô số người đang kêu gọi cô rút lui khỏi ngành. Trong giới thì đương nhiên không ai dám lên tiếng, vì họ đều sợ bị bùn bắn tung tóe không rửa sạch được. Chỉ có một người, là một hậu bối cùng công ty với Huyền Thanh, Tống Dung Vân, một cô gái trẻ đã đi theo Huyền Thanh khi tham dự lễ kỷ niệm của một thương hiệu. Cô ấy đã đăng một bài post chỉ có ngắn gọn vài chữ. Tôi tin chị Huyền Thanh, chị ấy không phải loại người như vậy. Bây giờ, Weibo của cô ấy cũng bị hỏng, các fan của Lâm Nam Ý cũng đang tràn vào mắng mỏ cô ấy. Người ta nói rằng quản lý của Tống Dung Vân gần như nổi giận với nghệ sĩ của mình. Bộ phim truyền hình, Đen Trắng, cũng bị ảnh hưởng, thậm chí còn có tin đồn rằng nữ chính rất có thể sẽ bị thay thế, từ Huyền Thanh thành Hứa Phán Phán. Sau khi cha cô là Trình Sĩ Vinh bị buộc phải rút vốn, Huyền Thanh lại nhận được một lời nhắc nhở nhỏ từ hãng phim. Điều đó có nghĩa là nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, vị trí nữ chính của cô có thể sẽ bị thay thế trước khi phim bắt đầu. Nhưng cô không ngờ rằng ứng cử viên tiếp theo đảm nhận sẽ là Hứa Phán Phán. Trợ lý An An từng đề cập đến vấn đề này khi gọi điện cho Huyền Thanh để an ủi cô. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Phán Phán gần đây đang âm thầm bôi xấu chị trên mạng. Thậm chí còn có người thấy cô ta đi cùng với một nhà đầu tư của bộ phim Đen Trắng. Em nghe nói lần này cô ta đang cố gắng cướp vai nữ chính của chị. Điều này thực sự khiến em bực mình. Huyền Thanh đột nhiên nhớ tới lời nói của cô bé Tống Dung Vân khi chỉ vào Quý Hành tại lễ kỷ niệm của thương hiệu đêm đó. Kịch bản mới mà chị Phán Phán đang đấu tranh gần đây là do người đó đầu tư. Hóa ra nhân vật cô ta muốn giành lại chính là nữ chính của bộ phim Đen Trắng, còn Lâm Nam Ý, đúng là em bị mù rồi mới đi hâm mộ anh ta. An An gầm lên, điên cuồng bày tỏ sự tức giận. Anh ta đúng là không có chút trách nhiệm nào cả, mới có tí chuyện xảy ra đã vội vàng trốn chui trốn nhủi đẩy hết cái xấu cho chị. Làm gì có cậu bé ngây thơ ngu dốt nào lại có thể đẩy một người vô tội thành có tội như vậy. Em khinh, Huyền Thanh chợt muốn trêu chọc cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới mấy ngày trước là ai còn đòi sống đòi chết hâm mộ cậu ta, mới qua một thời gian mà thay đổi nhanh vậy à, chị Thanh. Loại rác rưởi này đã bắt nạt chị rồi. Chị có thể đừng lấy anh ta trêu em nữa không? Giọng nói không thể tin được của An An vang lên. Em không chỉ thoát fan, còn hy vọng anh ta đang xuất khỏi trái đất này luôn đi. Huyền Thanh cười nhẹ, rõ ràng bây giờ người bị mắng là chị, nhưng sao chị lại cảm thấy em còn tức giận hơn, tâm tình không ổn định hơn chị vậy nhỉ? Sau khi cúp điện thoại với An An, Huyền Thanh bèn nhẩm tính thời gian. Nếu không làm gì để thay đổi tình hình, kết cục của cuộc khủng hoảng này e là đã được ấn định. Cô không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Huyền Thanh nhớ tới bản hợp đồng hôn nhân Quý Hành đưa cho cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền bấm số của Quý Hành. Đối phương nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm thấp như đàn sen lô. Alo, tay Huyền Thanh siết chặt điện thoại. Quý Hành, cô lên tiếng, tim đập như sấm. Tôi đã suy nghĩ xong về bản hợp đồng của anh. Cô lấy dũng khí hít một hơi sâu. Tôi đồng ý với anh, kết hôn với anh. Trong phòng làm việc của Quý Hành dựa vào ghế sofa, đôi chân thon dài uể oải bắt chéo, đôi mắt tối sầm. Cây bút xoay tròn trong tay bỗng rơi khỏi ngón tay, nặng nề rơi xuống thảm. Anh chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trong điện thoại. Ngày mai anh rảnh không? Nếu có thể, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký luôn. Ngoài ra, có thể tôi sẽ cần một chiếc nhẫn, kiểu dáng như thế nào không quan trọng. Tôi muốn có nó càng sớm càng tốt. Kế hoạch của Huyền Thanh rất đơn giản. Cô chỉ cần thông báo tin mình đã kết hôn, mọi tin đồn đều sẽ tự tan biến. Ngay cả khi vẫn còn những người hâm mộ Lâm Nam Ý quyết tâm bám lấy cô, thì tin tức về cuộc hôn nhân của cô cũng đủ để cô có đủ thời gian đệm để tìm ra danh tính của người phụ nữ trong ảnh và tiết lộ sự thật. Dù cô không phải là loại người hay oán hận, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô vẫn muốn tạt nước bẩn lại đối phương cho hả giận. Huyền Thanh nói xong, yên lặng chờ đợi phản ứng của đối phương. Quý Hành cúi người nhặt bút lên, anh dường như đang có tâm trạng rất tốt, còn nhẹ nhàng mỉm cười. Ngày mai đi lãnh chứng luôn à, em vội đến thế à? Huyền Thanh mím môi. Nếu như anh bận, chúng ta có thể hẹn lúc khác, nhưng tôi vẫn muốn lấy nhẫn cưới càng sớm càng tốt. Không có giấy đăng ký kết hôn cũng không sao, cô chỉ cần gửi ảnh ngón đeo nhẫn và chiếc nhẫn cưới của mình là được. Cứ như thế này, e là sau này cho dù cô ra ngoài hay đứng trước ống kính, chiếc nhẫn này có lẽ sẽ luôn thường trực ở trên món áp út của cô. Quý Hành đặt bút trở lại hộp đựng bút, dùng giọng điệu lạnh lùng khó hiểu nói. Vậy thì ngày mai, tôi đã nhìn thấy hot search gần đây. Giây tiếp theo, anh đột nhiên đổi chủ đề. Hai ngày nay tôi không gọi điện hỏi thăm tình hình của em là vì tôi đang điều tra chuyện này. Trên bàn đá cẩm thạch màu xám có đặt một chồng ảnh. Trong ảnh chụp một nam một nữ đang trong tư thế thân mật, còn có thể thấy rõ khuôn mặt của cả hai. Cái này vừa được thư ký gửi tới. Tôi biết tại sao em lại cần nhẫn gấp. Huyền Thanh, đừng lo lắng. Quý Hành đương nhiên đoán được ý định của Huyền Thanh. Anh bấm vào bức ảnh, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, toát ra khí chất nguy hiểm. Tôi tìm được một thứ rất thú vị muốn đưa cho em xem. Chỉ là trùng hợp thôi, coi như đây là món quà cưới đầu tiên tôi tặng em nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao đêm hôm đó, bộ ảnh đó giống như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi, làm nổ tung hoàn toàn mạng internet vốn đã sôi động. Vẫn là bức ảnh của đêm đó nhưng chỉ là một bộ ảnh chính diện có độ phân giải cực cao. Trong ảnh, một nam một nữ đang ở tư thế thân mật. Người nam chính là Lâm Nam Ý, đã im lặng hai ngày nay. Còn người nữ thì tuy mặc quần áo giống Huyền Thanh, nhưng khi người nọ tháo khẩu trang ra thì lại có một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Không phải Huyền Thanh, những người hâm mộ hung hãn xông tới chuẩn bị đánh chết Huyền Thanh lập tức im lặng. Đông đảo cư dân mạng thấy được tin tức cũng sửng sốt trong giây lát. Một vài suy đoán lại bắt đầu nảy sinh trong tâm trí bọn họ. Người phụ nữ này là ai? Blogger đăng bài không thu hút được mọi người nhưng người nọ vẫn cập nhật rất chăm chỉ và chỉ trong vài phút lại đăng thêm một bộ ảnh khác. Dòng thời gian của bộ ảnh này lùi xa hơn, hình như là lúc Lâm Nam Ý mới nổi tiếng, lại là bóng dáng hai người nọ nắm tay nhau thân mật đi trên đường. Bọn họ cũng đã từng cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi xem phim, v.v. Người hâm mộ của đàng trai đã hoàn toàn chết lặng. Blogger dường như cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều muốn nói nên liền ném thêm một quả bom nữa. Mọi người nghĩ rằng anh trai đơn thuần của mọi người những ngày này đang tự đóng mình lại, khóc một mình và suy ngẫm về chính mình. Không, không, không, tất nhiên là anh ta đang dành thời gian cho đứa con bé bỏng của mình. T.I.T. Cuối bài viết lại có thêm một bức ảnh là ảnh Lâm Nam Ý và một người phụ nữ cùng nhau bước vào một khu dân cư. Người hâm mộ đã không thể chấp nhận sự thật này trong một thời gian ngắn và hoàn toàn im lặng. Cư dân mạng đã bình tĩnh lại sau khi ăn dưa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tình huống đã nhanh chóng đảo cực như thế. Quan điểm của bọn họ cũng dần bị lung lay thành từng mảnh. Cư dân mạng càng thêm nhiệt tình đào bới những manh mối này, càng đào, bọn họ càng tìm thấy nhiều chi tiết, càng đào, bọn họ càng sốc. Thì ra là một cô bạn gái hẹn hò từ trước khi ra mắt. Đúng là một cặp đôi ngọt ngào và hạnh phúc như tiên đồng ngọc nữ. Người hâm mộ choáng váng đến mức như vừa bị những chiếc búa đánh mạnh vào đầu, hai ngày thập tự trinh đẫm máu đối với bọn họ giống như một trò đùa. Bọn họ không hiểu tại sao lại có thể thành ra như vậy, cho nên đều vào Weibo của Lâm Nam Ý tìm hiểu. Nhưng chỉ sau một giờ, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Cơn bão vẫn chưa lắng xuống, mọi người vẫn đang náo nhiệt, nhưng người ở tâm bão đã trở thành Lâm Nam Ý, với bằng chứng chứng minh không phải Huyền Thanh. Người hâm mộ Huyền Thanh như vừa được trang bị thêm một nòng súng, sống lại đầy máu và kiêu hãnh. Cũng có một số người cảm thấy tiếc cho Huyền Thanh, vì người đàn ông này không những không hành động và không giải thích, thậm chí còn phục tùng hành vi của người hâm mộ làm hại một cô gái trẻ tốt bụng như vậy đã bị mắng oan suốt 2 ngày. Không lâu sau, người bên công ty đại diện đã gọi tới. Thanh Thanh, cô đã tìm được người gửi những bức ảnh đó lên mạng chưa? Huyền Thanh lắc đầu giải thích với cô ấy. Không phải tôi, là một người bạn đã giúp tôi. Người đại diện thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, dù thế nào đi nữa hiện tại mọi chuyện đã hoàn toàn được làm sáng tỏ. Có những bức ảnh này tôi biết rõ tiếp theo nên làm gì rồi. Cô cũng đừng quá lo lắng, tôi nhất định sẽ giúp cô thoát khỏi chuyện xấu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An cũng đi tới, lớn tiếng nói, chắc là sợ Huyền Thanh không nghe được. Chị Thanh yên tâm, chúng ta hứa sẽ làm cho tên rác rưởi đó hối hận vì đã ức hiếp chị. Trong lòng Huyền Thanh vẫn có một thắc mắc, cô và bạn gái Lâm Nam Ý chưa từng gặp mặt, vậy tại sao ngày đó cô ta lại mặc quần áo giống mình để hãm hại cô? Người đại diện và An An vỗ ngực cam đoan với cô rằng họ nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân cho cô. Rốt cuộc cũng có đột phá, mọi việc còn lại chỉ cần nhặt lên và đem đi điều tra thì mọi chuyện sẽ sớm được sáng tỏ. Vụ bê bối cuối cùng đã được làm sáng tỏ, Huyền Thanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên, cô nhớ tới lời hứa kết hôn với Quý Hành. Trong lòng Huyền Thanh có chút bối rối. Theo kế hoạch ban đầu của cô, vì sự việc đã được giải quyết nên cũng không cần thiết phải kết hôn. Nhưng quan trọng hơn là cô đã đồng ý kết hôn trước, sau đó Quý Hành mới đến giúp cô. Bạn không thể quay lưng lại với họ và ngừng làm việc cho họ sau khi họ trả tiền cho bạn trước. Hai kẻ phản diện lý trí và tình cảm lại bước ra chiến đấu. Tình cảm, cô không thích anh ấy sao? Không thể quên anh ấy sao? Hiện tại cô đã đồng ý, cô còn đang suy nghĩ cái gì vậy? Lý trí cố gắng đè nén tình cảm. Quý Hành đã giúp cô rất tốt, nhưng cô cũng có thể thông qua những phương pháp khác báo đáp ân tình này. Không cần phải lấy hạnh phúc của nửa đời mình để trả giá. Cô đã có thể chữa lành vết sẹo và quên đi nỗi đau chưa? Tình cảm lại dâng lên. Nếu cô không giúp đỡ những khó khăn mà Quý Hành đang gặp phải, cô còn muốn làm gì để báo đáp đây? Chẳng lẽ cô đã quên mẹ cô đã buộc cô phải rút lui khỏi giới giải trí và buộc cô phải đi xem mắt theo ý của bà ấy sao? Khi nhắc đến mẹ, lý trí liền im bặt, vì những lời tình cảm vừa nói đều rất có lý. Cô không thể không thừa nhận, kết hôn là lựa chọn tốt nhất để cô và Quý Hành ứng phó với tình hình hiện tại. Huyền Thanh đã hạ quyết tâm, kết hôn thì kết hôn thôi, cô sẽ đóng vai bà Quý trong thời gian hợp đồng, chỉ 2 năm thôi. Cứ coi đó như đó là một giấc mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Sáng hôm sau, một chiếc ô tô màu đen dừng trước cổng nhà họ Huyền. Huyền Thanh nhấc điện thoại, đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Quý Hành hạ cửa sổ xe xuống, ngước đôi mắt đen láy lên, đưa mắt nhìn khắp các phòng trên tầng 2 để tìm đến cửa sổ phòng Huyền Thanh. Giọng nói dễ chịu của người đàn ông vang lên qua điện thoại. Huyền Thanh, tôi tới rồi. Cách Trương.